Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, thiếu lương thực. Viêm Bắc Đao, cái này ngược lại tốt. Chậm thế mà ngủ một cái thần bí nữ nhân, liền thân phận của đối phương cũng không biết. Trương Vĩ ngươi ngược lại là cho chậm đưa ra một câu đố khó. Viêm Bắc Đao đầu nói, bệ hạ, có phải hay không Tống tướng quân bên kia ra chuyện rồi? Lý Bảo hỏi, Viêm Bắc lắc đầu, chuyện này không có cách nào nói. Có thể theo phòng thủ sâu Nghiêm Vương phủ đào tàu, lại có thể tránh thoát đại quân tìm kiếm. Thân phận của đối phương nhất định không đơn giản. Truyền lệnh xuống, hoàng cung thủ vệ gia tăng gấp đôi. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Lý Bảo đáp, Viêm Bắc cầm lấy cấp báo, lần nữa nhìn lại, xem hết cấp báo, Viêm Bắc sắc mặt trực tiếp thay đổi, thật là lớn gan chó, cũng dám lên ào ào lương giới, xem ra chấm vẫn là giết quá nhẹ. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, gấp trên báo nói, châu chấu đại quân đã lan tràn đến Nam Thiên Trọng Thành, còn hướng về Hoàng Thành bên này chạy đến. Những nơi đi qua, tất cả hoa màu bị châu chấu ăn hết, không có một ngọn cỏ. Trong thành các đại thương cửa hàng, lúc này ngay tại lên ào ào lương thực giá cả, cơ hồ là cách mỗi một canh giờ, lương thực giá cả liền sẽ vượt lên gấp đôi. Vẻn vẹn ngay tại lúc này, lương thực giá cả đã bị xào đến giá trên trời, muốn là còn như vậy tiếp tục kéo dài, sợ rằng sẽ phát sinh đại loạn. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Bảo hỏi. Châu chấu theo Nam Cung Nhất Đao ba người địa bàn lan tràn tới, hoa màu toàn bộ bị châu chấu ăn hết, hiện tại hướng về Hoàng Thành bên này chạy đến. Viêm Bắc nói, bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Bảo vội la lên, châu chấu cũng không đáng sợ, trẻ sơ sinh tay cỡ bàn tay châu chấu, dù là hình thành đại quân cũng không đáng sợ. Viêm Bắc nói, bệ hạ, đây chính là châu chấu a, phô thiên cái địa, số lượng nhiều lắm. Lý Bảo lo lắng nói ra, đúng vậy a, châu chấu số lượng đích thật là nhiều lắm, nhưng chính là bởi vì nhiều mới không đáng sợ, muốn là ít chấm còn ghét bỏ bọn họ chưa đủ. Viêm Bắc nắm chắc thắng lợi trong tay nói, bệ hạ, xảy ra chuyện lớn. Hồng Bằng vội vàng từ bên ngoài chạy đến. Chuyện gì kinh hoàng như vậy? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, bên ngoài Hoàng Thành xuất hiện phô thiên cái địa châu chấu, phía ngoài hoa màu đều đã bị châu chấu ăn hết, trong thành lương thực tăng giá, các đại thương nhân lương thực thừa cơ sách giá cao. Hồng Bằng vội la lên, truyền lệnh xuống, bắt một cái châu chấu tới. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ ngươi đây là? Hồng Bằng không hiểu, đi thôi, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Để Niệm Thiên Ca tự mình động thủ, lấy tốc độ nhanh nhất bắt một cái châu chấu tới. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, ngay sau đó lĩnh mệnh lui xuống. Nửa canh giờ sau đó, Hồng Bằng cùng Niệm Thiên Ca hai người cùng nhau từ bên ngoài tiến đến. Gặp qua bệ hạ, hai người hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, châu chấu bắt được sao? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, châu chấu đã bắt được. Niệm Thiên Ca đưa qua một cái châu chấu, vẫn còn sống, bị hắn chộp vào lòng bàn tay, đập lấy hai cái cánh, nỗ lực muốn từ trong tay của hắn bay ra ngoài. Bệ hạ cho, Lý Bảo cung kính đem châu chấu đưa tới, tiếp nhận châu chấu, Viêm Bắc cũng không có động. Gọi một cái thí nghiệm thuốc tiểu thái giám tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, rất mau dẫn qua tới một cái thí nghiệm thuốc tiểu thái giám. Viêm Bắc kéo xuống châu chấu cánh cùng chân, đem những thứ này đưa tới. Lý Bảo đưa đến trước mặt hắn, ăn hắn. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Thí nghiệm thuốc tiểu thái giám cung kính đáp, hắn tồn tại cũng là thí nghiệm thuốc, thử ăn đồ ăn, nếu như châu chấu có độc, hạ độc chết. cũng là hắn. Tiếp nhận châu chấu cánh, chân, thí nghiệm thuốc tiểu thái giám bắt đầu ăn. Tại Viêm Bắc đám người nhìn soi mói. Thí nghiệm thuốc tiểu thái giám đem châu chấu cánh, bắp đùi ăn hết. Hồng Bằng, ngươi xem xét hắn là không trúng độc. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, đi tới, nắm thí nghiệm thuốc tiểu thái giám mạch đập tra xem ra. Vài giây đồng hồ sau đó, bệ hạ, hắn không có trúng độc. Hồng Bằng nói, đem châu chấu thân thể ăn. Viêm Bắc nói, Lý Bảo lần nữa đem châu chấu thân thể đưa tới. Thí nghiệm thuốc tiểu thái giám tiếp nhận châu chấu thân thể lần nữa bắt đầu ăn. Vài giây đồng hồ sau đó, châu chấu thân thể bị hắn ăn hết. Hồng Bằng lần nữa xem xét hắn tình huống trong cơ thể. Bệ hạ, hắn không có trúng độc. Hồng Bằng nói, đi xuống lĩnh 10 lượng bạch ngân. Viêm Bắc phất phất tay nói ra, nô tài tạ bệ hạ ban thưởng. Thí nghiệm thuốc tiểu thái giám kích động nói, cung kính thi lễ một cái, không sai sau lui xuống. Bệ hạ, người thế nhưng là tìm tới đối phó châu chấu phương pháp sao? Niệm Thiên Ca hỏi, không tệ. Viêm Bắc gật gật đầu, vừa mới thí nghiệm các ngươi đã thấy, châu chấu bản thân cũng không có độc, đem thanh tẩy sạch sẽ, vô luận là ăn sống vẫn là quen ăn đều có thể. Một cái châu chấu có to bằng nắm đấm trẻ con, liền xem như trưởng thành tráng hán, nhiều nhất ăn 20-30 con thì đã no đầy đủ. Lúc này châu chấu đại quân ùn ùn kéo đến, đem những thứ này châu chấu cầm xuống, chế tác thành thịt khô, làm lương thực chứa đựng, có thể trèo trống đến hoa màu mọc ra, lại không cần lãng phí tài lực vật lực. Viêm Bắc giải thích nói, diệu, biện pháp này diệu. Nếu như dựa theo bệ hạ nói, dựa vào những thứ này châu chấu, đủ để có thể giải quyết lần này thiếu lương thực, mà sẽ không xuất hiện một chút vấn đề. Còn không cần lãng phí tiền tài. Niệm Thiên Ca ánh mắt sáng lên nói, bệ hạ quả nhiên là thánh nhân chuyển thế, thiên mệnh sở quy, tại người ngoài xem ra châu chấu là ác ma đáng sợ. Nhưng ở trong tay của bệ hạ, lại là bách tính lương thực. Ta Viêm Long quốc nhất định tại bệ hạ dẫn dắt phía dưới, quét ngang 800 vương quốc, thành lập vô thượng hoàng triều. Hồng Bằng vuốt mông ngựa nói ra, bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Niệm Thiên Ca cùng Lý Bảo hai người liếc nhau, trực tiếp quỳ trên mặt đất vuốt mông ngựa. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, truyền lệnh xuống, điều động trong hoàng thành tất cả quân đội, toàn lực bắt châu chấu, đồng thời để trong thành những cái kia bách tính, ngoại trừ già yếu phụ tàn bên ngoài, cũng thêm vào bắt trong đại quân, lại để cho Tống Khuyết Phong tỏa tin tức, nghiêm cấm hết thảy có quan hệ châu chấu tin tức tiết lộ ra ngoài. Lại điều động quân đội, quét ngang trong thành các đại lương thực cửa hàng, dựa theo tội phản quốc, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Đem gia sản của bọn hắn hướng công, ném đi khai khẩn ruộng hoang. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Niệm Thiên Ca bọn người đáp, nhớ kỹ, nhất định muốn phong tỏa tin tức tốt. Trong khoảng thời gian này bên trong, đem thông hướng Nam Cung Nhất Đao ba người đường đi toàn bộ phong tỏa, nghiêm cấm bất luận kẻ nào lui tới. Còn phải chú ý trong thành những cái kia bồ câu đưa tin, phát hiện một cái chém giết một cái, chấm ngược lại muốn nhìn xem bọn họ lấy cái gì cùng đấu với chấm. Viêm Bắc cười lạnh nói, chúng thần tuân chỉ. Niệm Thiên Ca bọn người vội la lên, tất cả đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay, thần cáo lui. Bọn họ sau khi đi, Viêm Bắc cầm bút lên viết xuống một phong mật tín, dùng sáp phong tốt, giao cho Lý Bảo, chuyển cáo Trương Vĩ, để hắn dựa theo mật tín bên trong làm việc. Chấm chỉ thấy kết quả, không xem quá trình. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, nô tài cáo lui. Lý Bảo đáp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,